Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, Trấn Nhiếp Chư Tiên Đế. Thanh niên tiên đế trong nháy mắt nổi giận, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có tiên đế làm chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta giàu gì cũng là tiên đế, có bản sự ngươi động thủ thử xem, muốn giết ta. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Ta hiện tại liền rời đi. Tiên đế nổi giận, tiếng nói còn không có rơi xuống. Hắn liền cũng đã bước ra một bước, liền muốn phóng tới phương xa, thoát đi nơi này. Trên thực tế, hắn mặc dù trong lòng nổi giận, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng đối Chân Vân Thiều có chút e ngại. Nếu không, hắn cũng không phải là liền như vậy rời đi, mà là trực tiếp động thủ. Thật sự muốn giết nàng. Nhìn thấy thanh niên tiên đế muốn chạy trốn, Chân Vân Thiều cũng không có lập tức xuất thủ, mà là không chút hoang mang nhìn về phía Diệp Dương, đồng thời dò hỏi, hắn tất nhiên một lòng tìm chết, tại sao không thành toàn hắn đâu? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói lại là tràn đầy nồng đậm sát ý. Chân Vân Thiều hơi hơi gật đầu, nàng cảm thấy Diệp Dương sát ý. Biết rõ Diệp Dương là quyết tâm chặn đánh chết cái này thanh niên tiên đế. Thế là, nàng cũng sẽ không mập mờ. Lúc này liền lộ ra thon thon tay ngọc. Lăng không đã bắt hướng về phía cái kia thanh niên tiên đế. Thanh niên tiên đế lúc này cũng đã rời đi hoàng cung. Thậm chí cũng đã rời đi thượng quan tiên quốc quốc đô. Chỉ là, tốc độ của hắn nhanh. Trần Vân Thiều tốc độ càng nhanh. Ngay tại hắn muốn nghênh ngang rời đi đồng thời, hắn linh hồn lại là kịch liệt chấn động lên. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức càng là trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Thanh niên tiên đế chấn kinh, quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy Chân Vân Thiều thon thon tay ngọc đã xuất hiện ở bản thân sau lưng. Như thế rất nhanh, thanh niên tiên đế bị giật nảy mình. Đồng thời, hắn càng là cưỡng ép tăng lên lực lượng, tốc độ tức khắc tăng vọt mấy phần. Nhưng là, Chân Vân Thiều thon thon tay ngọc tốc độ càng nhanh, cũng đã càng thêm tiếp cận đến đây. Thanh niên tiên đế linh hồn kịch liệt rung động, cơ hồ liền muốn bể nát. Hắn biết rõ, nếu như vẻn vẹn dựa vào tốc độ mà nói, là không cách nào vứt bỏ Chân Vân Thiều. Thậm chí, kế tiếp trong nháy mắt, Chân Vân Thiều thon thon tay ngọc liền muốn đập tại hắn trên người. Cút cho ta. Thanh niên tiên đế hét to một tiếng. Trong tay xuất hiện một nắm đế binh cấp bậc tiên kiếm. Quay người liền là một kiếm chém tới. Chém về phía Chân Vân Thiều thon thon tay ngọc. Muốn đem Chân Vân Thiều thon thon tay ngọc chặt đứt ngay tại chỗ. Chanh. Thanh niên tiên đế tiên kiếm tốc độ cực nhanh. Tựa hồ đem tiên giới cũng cho chém thành hai nửa. Mắt thấy hắn tiên kiếm liền muốn đứng ở Chân Vân Thiều thon thon tay ngọc phía trên. Liền ở lúc này, Chân Vân Thiều lại là cong ngón búng ra, trực tiếp gảy tại tiên kiếm thân kiếm phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm sau đó, thanh này khí thế như hồng đồng dạng tật chạm mà đến tiên kiếm. Thế mà bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Cái này cũng không phải nói Chân Vân Thiều ngón tay so đế binh còn muốn sắc bén. Nàng chỉ là lợi dụng xảo kình mà thôi. Hơn nữa là đánh vào thân kiếm phía trên. Cường đại lực lượng, sinh sinh đem tiên kiếm đánh bay ra ngoài. Chỉ một cái bắn bay tiên kiếm sau đó. Chân Vân Thiều thon thon tay ngọc liền tiếp tục chộp tới thanh niên tiên đế. Phần cổ, thanh niên tiên đế trong lòng giật mình. Muốn lợi dụng tiên kiếm công kích là đã không kịp. Bởi vậy, hắn mặt khác một cái tay một quyền đánh ra. Trực tiếp đánh về Chân Vân Thiều bắt tới thon thon tay ngọc. Nổ vang rung trời sau đó. Tiên đế đầu tiên là toàn thân run rẩy dữ dội. Tiếp theo liền giống như là ruột bông rách đồng dạng té bay ra ngoài. Mà nơi xa chúng tiên thì là nhìn thấy thanh niên tiên đế quyền đầu cũng đã vỡ tan. Tiên huyết bắn tóe ra. Liền hư không đều vỡ vụn. Trái lại Chân Vân Thiều thon thon tay ngọc lại chỉ là hơi hơi dừng dừng một cái mà thôi. Thực lực không tệ, nhưng vẫn là cho ta lưu lại a. Chân Vân Thiều mỉm cười. Lập tức liền bước ra một bước. Vù, thân hình nhoáng một cái. Nàng cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. lần thứ hai xuất hiện thời điểm, nàng thế mà cũng đã đi tới tiên đế bên người. Tốc độ này, viễn siêu thanh niên tiên đế a. Thanh niên tiên đế bị dọa, bỏ mạng chạy vội chạy trốn. Đồng thời, hắn càng là sử dụng từng kiện pháp bảo, đánh ra từng đạo thần thông. Phô thiên cái địa đánh về phía Chân Vân Thiếu. Hắn mục tiêu không phải muốn tiêu diệt Chân Vân Thiếu. Hắn chỉ là muốn ngăn cản một cái Chân Vân Thiếu. Để cho bản thân chạy trốn mà thôi. Người chính là quá yếu. Tuy nói song phương đều là tiên đế. Nhưng Chân Vân Thiếu lại là uy tín lâu năm tiên đế. Chiến lực vô cùng cường hoành. Ở phía xa thanh niên tiên đế phía trên. Chỉ thấy nàng thân hình liên tục lắc lư. Liền hóa thành một đạo tiên quang. Từ cái kia từng kiện pháp bảo cùng từng đạo thần thông ở giữa xuyên qua đi qua. Thúc thủ chịu trói đi. Chân Vân Thiều giống như là nhàn nhã dạo chơi đồng dạng xuyên qua thanh. Niên tiên đế công kích. Nhường thanh niên tiên đế rung động không thôi. Cũng không thấy Chân Vân Thiều vận dụng cái gì thần thông. Chỉ là thon thon tay ngọc nhô ra. Lăng không hướng về chạy trốn thanh niên tiên đế hư ép mà xuống. Thanh niên tiên đế như bị trọng kích, cả người liền bị sinh sinh từ thiên khung phía trên vỗ xuống. Ở trong quá trình này, hắn cuồng phun máu tươi, khí tức càng là hỗn loạn không thôi. Hiển nhiên, hắn cũng đã bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ. Chân Vân Thiều lại là một chưởng vỗ ra. Thanh niên tiên đế lần thứ hai cuồng phun máu tươi, cả người đã bị đập vào lòng đất chỗ sâu. Hắn mặc dù là tiên đế, nhưng tiên đế cũng chia tam lục cửu đằng. Hắn cùng với Chân Vân Thiều ở giữa chênh lệch quá xa. Giam cầm, Chân Vân Thiều quát khẽ một tiếng. Ngọc thủ nhô ra, năm đạo tiên quang từ nàng giữa năm ngón tay bắn tóe mà ra. Xuyên việt vô tận thời không, trực tiếp rơi vào thanh niên tiên đế trên người. Cũng chính là trong nháy mắt này, thanh niên tiên đế khí tức tức khắc uể oải xuống. Cấp tốc hạ thấp, cuối cùng càng là biến mất vô hình mất tam. Hiển nhiên, hắn đã bị Chân Vân Thiều giam cầm, đồng thời phong ấn lực lượng. Thanh niên tiên đế một mặt màu cho tàn. Lúc này, hắn trong lòng hối hận không thôi. Hắn hối hận bản thân tại sao như thế tham lam, muốn chiếm lấy thượng quan tiên quốc. Nếu như không phải hắn nội tâm tham lam, hắn làm sao sẽ có như thế hạ tràng? Nếu như không phải hắn nội tâm tham lam, hắn hiện tại còn ở cái kia một góc nhỏ làm mưa làm gió. Làm cao cao tại thượng trưởng khống giả đâu. Nhưng hiện tại, hắn cũng đã trở thành kẻ khác tù nhân. Thậm chí sắp ngay cả tính mạng đều muốn giữ không được. Tất cả, đều bắt nguồn từ tham lam a. Chỉ là lúc này, hắn hối hận cũng đã vô dụng. Mẹ, cái này địa phương khỉ gió nào? Lại có cái này cấp bậc tồn tại. Trước đó thượng quan tiên quốc đế hoàng mặc dù cũng là tiên đế, nhưng thực lực cũng chỉ là bình thường mà thôi. Thanh niên tiên đế trong lòng vừa sợ vừa giận. Chân Vân Thiều xuất hiện, thật sự là lớn ra ngoài ý liệu của hắn. Không chỉ là đại xuất thanh niên tiên đế ngoài ý muốn, cái khác tiên nhân cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện Chân Vân Thiều như thế một cái cường đại tiên đế. Diệp Dương thật sự muốn giết hắn. Chân Vân Thiều mang theo thanh niên tiên đế đi tới Diệp Dương bên người. Đem thanh niên tiên đế ném ở tại Diệp Dương dưới chân. Giết a. Diệp Dương lạnh lùng nói ra. Sát ý mười phần mãnh liệt. Ngay tại Chân Vân Thiều cùng thanh niên tiên đế đại chiến thời điểm, Diệp Dương liền đã cảm giác được quốc đô trên không lăng không xuất hiện mấy đạo cường hoành vô. Cùng tâm linh chi lực. Những cái kia tâm linh chi lực ẩn tàng mặc dù tốt, nhưng chạy không khỏi Diệp Dương cái kia cảm giác bén nhạy năng lực. Đều là tiên đế tâm linh chi lực. Nhất định là bởi vì nơi này tiên đế đại chiến đưa tới cái khác tiên đế chú ý. Những người kia mới đưa tâm linh chi lực lan tràn tới. Bàng quan, Diệp Dương biết rõ, những cái kia tiên đế liền là tiến vào thượng quan tiên quốc. Muốn đối với thượng quan tiên quốc mưu đồ làm loạn tiên đế. Hắn sở dĩ nhất định muốn chém giết cái này tiên đế. Chính là muốn làm cho những cái kia tiên đế nhìn. Diệp Dương muốn mượn thanh niên tiên đế tính mệnh đến trấn nhiếp mấy cái kia tiên đế. Thậm chí nhiều hơn tiên đế. Như thế, mới có thể bảo đảm thượng quan tiên quốc tại rất dài một đoạn thời gian bên trong không người dám xâm lấn. Dù sao, thái tử thực lực quá yếu, chỉ là vương hầu cảnh giới. Hắn lúc nào mới có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới? Đường đường tiên quốc, nếu là không có tiên đế tọa chấn mà nói, là thủ không được cái này to lớn giang sơn. Diệp Dương đáp ứng thượng quan thế gia lão tiên đế, muốn đoạt lại thượng quan thế gia giang sơn. Nếu như chỉ là đem giang sơn giao cho thái tử mà nói, còn không được. Diệp Dương còn nhất định phải cam đoan thượng quan tiên quốc ở nhất định thời gian bên trong không bị những người khác hoặc là thế lực đoạt đi. Chỉ ít, muốn tại thái tử có năng lực trưởng khống giang sơn sau đó, Diệp Dương mới có thể chân chính rời đi thôi. Cho nên, hắn hiện tại liền muốn trấn nhiếp tiên đế, nhường bọn họ không dám vào xâm thượng quan tiên quốc. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có nghĩ tới hắn cư nhiên là lấy loại phương thức này đoạt lại thượng quan thế. Ra, lúc đầu, hắn còn cho là hắn chủ yếu nhất địch nhân chính là thượng quan thế gia đương thời đế hoàng. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến là, cái kia đế hoàng thế mà bản thân chết đi. Ngược lại là không cho Diệp Dương trực tiếp đối mặt cái kia đế hoàng. Chỉ là, hiện tại so trực tiếp đối mặt cái kia đế hoàng còn muốn càng thêm nguy hiểm a. Dù sao, hắn hiện tại muốn đối mặt có thể không chỉ là một cái tiên đế, mà là nhiều cái tiên đế. Cũng may mắn hắn đã thu phục được thôn thiên điêu, cùng cơ duyên xảo hợp phía dưới cứu được chân vân thiếu. Nếu không, hắn còn quả nhiên là không có năng lực cùng những cái này tiên đế chống lại. Mà nếu như không có hắn lời nói, thượng quan tiên quốc liền sẽ triệt để không được tồn tại. Vậy liền giết a, Chân Vân Thiều nhàn nhạt nói một câu. Liền muốn xuất thủ đánh chết tiên đế. Chậm đã, ngay tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, cũng là bị Diệp Dương ngăn trở. Tạm thời không giết hắn, trước đem hắn bắt giam. Tiên quốc bên trong còn có một chút tiên đế bằng hữu. Nhìn đến ta đem bọn họ đều mời tới, sau đó cùng một chỗ giết, mời nhiều hơn tiên đế, sau đó cùng một chỗ giết. Phàm là nghe được Diệp Dương nói chuyện sinh linh, không ai không được thân thể mãnh liệt chấn động, bá khí, quá ngang ngược, mà Diệp Dương cũng cảm giác được quốc đô trên không những cái kia tâm linh chi lực cũng mãnh liệt chấn động, nhìn đến, những cái kia tiên đế cũng bị chấn trụ, cũng bị giật nảy mình. Diệp Dương đây là muốn đối bọn họ xuất thủ a. Những cái này tiên đế nhóm đều biết rõ Diệp Dương là có ý gì. Thế là tâm linh chi lực nhao nhao rút lui. Tất cả mọi người chớ vội đi a. Ta cùng với Vân tỷ sẽ từng cái đăng môn bái phỏng. Diệp Dương lớn tiếng nói ra. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Chỉ là, nghe được hắn nói chuyện, những cái kia tâm linh chi lực lui nhanh hơn. Nhìn thấy, Diệp Dương mỉm cười. Những cái kia tiên nhân hẳn là e sợ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là rất nhanh liền sẽ rời đi thượng quan tiên quốc. Hắn vung tay lên, đem cái kia thanh niên tiên đế trấn áp đến thời không điện bên trong. Mà là nhanh chân đi hướng về phía thái tử. Đồng thời đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho thái tử. Thái tử, từ ngươi tiếp nhận truyền quốc ngọc tỷ một khắc này trở đi, ngươi chính là thượng quan tiên quốc đế hoàng. Ta xem hôm nay thời gian không sai. Không bằng ngay tại hôm nay lên ngôi A, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy. Bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-csan-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.